Xin chào các bạn, nay là quay trở lại với số podcast tuần này. Thì cái nội dung mà ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn là làm giàu nhanh, có thật sự nhanh. Thì nó có hai ý, thứ nhất là làm giàu nhanh các bạn. Cái từ khóa này nghe rất là nhiều đúng không ạ? Mà nếu bạn nào mà hay xem Đan Fluid từ thời đầu cách đây 1 năm, 2 năm trước thì các bạn rất hay nghe những cái mà tôi chia sẻ câu chuyện là làm giàu chậm. Làm giàu chậm để ăn lâu, ăn dai, ăn bền đúng không? Thì hôm nay tôi xin nói lại cái nội dung này. Thì đầu tiên chúng ta phải đặt câu hỏi là tại sao tất cả chúng ta đều có một cái áp lực làm giàu nhanh, cái khát vọng làm giàu nhanh. Những bạn trẻ càng về sau này lại càng có áp lực, lại càng khát vọng và lại càng muốn đốt cháy giai đoạn và càng muốn nhanh. 9x và sau này là 10x lại càng sung hơn, càng máu hơn và càng mạnh bạo hơn trong cái việc là làm giàu, làm bất chấp, làm mạnh mẽ, làm quyết liệt, làm táo bạo và đôi khi là bất chấp luôn các bạn. Thì đầu tiên nó là áp lực truyền thông các bạn. Cứ một ngày chúng ta lướt Facebook, chúng ta lướt những mạng xã hội, chúng ta lướt YouTube, TikTok đủ kiểu. Thì chúng ta sẽ thấy câu chuyện là gì? Người này thành công, người kia thành công. Rồi những câu chuyện họ tô vẽ những thứ màu hồng. Rồi áp lực của những người xung quanh của mình, áp lực đồng trang lứa. Ba mẹ mình sẽ nói là gì à? Cái người này, người kia, người nọ họ đạt như vậy rồi, tại sao mày, tại sao con? Xem họ mà mãi con vẫn dậm chân tại chỗ. Hoặc chính bản thân chúng ta tự áp lực chính bản thân chúng ta luôn. Khi chúng ta thấy một người nào đó xem mình tự như mình, họ thành công nhanh quá, và chúng ta cảm nhận được là gì? Chúng ta bắt buộc phải như vậy, chúng ta bắt buộc phải làm được. Và bây giờ trên mạng nhân nhãn những câu chuyện là gì? Thành công rất là dễ, kiếm 1 triệu đô la rất là dễ, kiếm 1 tỷ, 2 tỷ thế này thế kia rất là dễ, mua nhà Sài Gòn rất là dễ, hoặc là kiểu vậy. Thì thường những cái thứ mà để thu hút thì họ sẽ đập vào những cái nào nó dễ, tích cực các bạn. Cực kỳ tích cực và cực kỳ dễ, đặc biệt là dễ nữa. Con người chúng ta luôn xu hướng nhìn vào những cái thứ nào dễ, hào nhoáng và hấp dẫn. Hoặc là chúng ta thấy một bạn nào đó khoảng tầm 20 mấy tuổi, chưa tới 30, mà họ lái siêu xe hoặc họ có rất nhiều siêu xe. Và chúng ta suy nghĩ là gì? Câu chuyện làm giàu đơn giản. Thực ra tôi nói câu chuyện này không phải là nói là câu chuyện làm giàu nó dễ hay nó khó, hay nó đơn giản hay nó phức tạp. Nhưng vấn đề ở đây là cái gì nhanh nó sẽ không bền, dục tốc thì bất đạt, cái gì nhanh đến thì sẽ nhanh đi, bạo phát thì bạo tàn. Đó là những cái thứ mà ông bà ta nói quá nhiều, trí tuệ của nhân người ta nói quá nhiều. Thì những cái đó nó có phải có lý do người ta mới nói, và trải qua ngàn đời xưa tới nay nó vẫn luôn đúng các bạn. Các bạn đấy, chúng ta cũng biết những điều đó, chúng ta cũng nghe, chúng ta cũng sợ, chúng ta cũng biết là nó phải có lý do người ta mới nói. Nhưng chính những cái áp lực từ mạng xã hội nè, áp lực từ người thân nè, áp lực từ chính bản thân chúng ta tạo ra, nó làm chúng ta không có từ được. Nhưng các bạn để ý một điều, tất cả những cái gì cũng vậy, muốn làm, muốn xuất sắc thì phải có sự tu luyện, phải có sự giỏi. Nói một cách logic thôi, nếu bạn không giỏi trong lĩnh vực đó thì lý do bạn giàu, lý do bạn có tiền, có chăng là sự may mắn nữa các bạn. Nói đây không phải là phê phán hay là phê bình bất kỳ ai, nhưng mà nếu chúng ta bình tĩnh, chúng ta tu dưỡng tốt hơn, chúng ta luyện tập tốt hơn, thì chắc chắn kết quả và cái thành tựu chúng ta nó còn vĩ đại hơn thế rất là nhiều các bạn. Tôi đã trải nghiệm rất là nhiều và tôi quan sát rất là nhiều. Bản thân tôi cũng là một người rất là máu chiến. Dùng từ là máu chiến là đúng đó các bạn. Ví dụ mà các bạn cảm nhận là trong một đàn ngựa có một ngựa sung nhất, máu nhất, nhiều khi là bất chấp nhất, thì có thể là tôi. Nhưng mà khi mà trải nghiệm nhiều, bước qua nhiều và quan sát nhiều, thì đôi khi tôi lại giá như mình chậm hơn xíu, giá như mình tính toán kỹ hơn xíu, giá như mình quan sát hơn một xíu và giá như mình biết sợ hơn một xíu, thì có lẽ cái sự thành công mình nó sẽ bền vững hơn và mạnh hơn rất là nhiều. Và xung quanh đó các bạn cũng đấy, có rất là nhiều người câu chuyện thành công của họ phất lên, và sau đó 1 năm 2 năm họ lại biết mất. Có bao giờ bạn đặt câu hỏi như vậy không? Hoặc có những người họ rất là hoành tráng, rất là xa hoa, rất là đỉnh đạt trên mạng xã hội, họ tô vẽ một bức tranh rất màu hồng và chúng ta vô tình chúng ta mường tượng là gì? Câu chuyện kiếm tiền nó dễ. Và sau đó chúng ta lại thấy họ mất tích, và sau đó chúng ta đặt câu hỏi tiếp, liệu cái sự thành công nó có bền vững hay không, hay như thế nào đó, và như thế nào là một câu chuyện thành công bền vững. Chúng ta để ý, có rất là nhiều người sau 40 tuổi, sau 50 tuổi, sau 60 tuổi, họ bắt đầu khởi nghiệp, và từng bước đi của họ lại rất là chính xác, và họ lại tạo ra những cái sự nghiệp trong vòng 4-5 năm rất là lẫy lừng. Không phải là vì họ may mắn, và cũng không phải là vì họ quá xuất sắc hơn các bạn đâu. Nhiều khi các bạn còn xuất sắc hơn nữa cơ. Nhưng vì họ đã tích lũy quá nhiều trong quá khứ rồi. Cái thời gian trước đó, trước 40 tuổi, trước 50 tuổi, trước 60 tuổi đó, họ đã đổ vỡ, họ đã gãy, họ thất bại, và họ biết sợ các bạn. Và các bạn đấy, những người mà họ làm việc mà họ chỉnh chu á, họ sẽ có chiến lược, họ sẽ có lộ trình, họ sẽ có từng bước để họ tính toán nếu thất bại sao mà nếu thành công sao. Nhưng những người trẻ chúng ta chỉ có một điểm chung thôi, là chúng ta chỉ nhìn câu chuyện là nếu thành công thôi, chứ chúng ta không bao giờ nhìn câu chuyện là nếu thua thì sao. Nếu chúng ta lên một cái plan, lên một cái mục tiêu, chúng ta luôn nghĩ là gì? Chắc chắn tôi sẽ làm được. Hoặc nếu không làm được thì cũng từ từ làm được. Nhưng ít khi nào chúng ta tính tới đường là nếu không làm được thì sao, và nếu thất bại sao, Mà nếu gặp vấp ngã thì sao? Nếu vướng thì sao? Liệu chúng ta có đứng dậy nổi không? Tôi nói cái câu chuyện này ra không phải để tôi hù, hay là tôi gọi là làm cho các bạn chùn bước. Không phải. Chúng ta vẫn mạnh bạo, chúng ta vẫn lên mục tiêu, chúng ta vẫn nỗ lực, chúng ta vẫn kiên trì, chúng ta vẫn liên tục mỗi ngày tiến lên. Nhưng song song đó hãy kèm theo sự tính toán kỹ càng, cái sự quan sát, và đặc biệt hơn chúng ta phải biết sợ các bạn. Tôi vẫn nhắc đi nhắc lại cái thị trường crypto giai đoạn 2017-2021, rất nhiều triệu phú đô la, rất là nhiều ở Việt Nam mình, nhiều tới mức bất ngờ luôn các bạn. Nhưng sau đó chưa đầy 6 tháng tới 1 năm, cũng rất nhiều người nợ nần chồng chất, vài trăm ngàn đô là bình thường, hoặc 1 tỷ 2 tỷ là bình thường, rất là nhiều. Từ một núi tiền biến thành nợ nần. Tôi có một người em, cậu ấy chỉ cần future trong vòng 2 tháng thôi có hơn 5 triệu đô. Tôi rất bất ngờ luôn mà, tôi hết hồn luôn. Một cậu em hết sức bình thường luôn. Nhưng cái điều đặc biệt là sau 6 tháng đó cậu nợ gần 3 tỷ. Từ 5 triệu đô xuống còn nợ 3 tỷ. Cũng may mắn là nợ 3 tỷ chứ không phải nợ 10 tỷ nha các bạn nha. Mất hết G63, mất hết biệt thự luôn. Rất là nhanh và rất là chóng vánh như vậy. Và đó là câu chuyện của cậu em tôi trước mặt tôi luôn. Còn rất nhiều câu chuyện nữa. Và bản thân tôi cũng vậy. Khi mà cái thị trường đi lên, chúng ta tự tin là gì? Tôi xuất sắc, tôi tài giỏi. Bạo phát thì bạo tàn. Trước họa sẽ là phúc. Ông trời ông sẽ cho bạn ăn rất là nhiều. Ông trời sẽ cho bạn là gì? Câu chuyện làm giàu rất là dễ. Mạnh tay lên đi con, mạnh dạn lên đi con. Khi bạn thả một lon nước vào, người ta trả cho bạn 2 lon. Và khi đó bạn thả 2 lon nước vào, người ta trả cho bạn 4 lon. Và bạn cảm giác là gì? Tôi win rồi, tôi nắm được quy luật cuộc chơi rồi. Và khi đó là gì? Bạn về nhà, bạn huy động tiếp, bạn vay tiếp thêm 100 lon nước bạn thả vào. Và bạn mất trắng, 100 lon nước. Thì cuộc sống mới là thế các bạn. Tại sao có rất nhiều người trong giai đoạn đất đai vừa rồi, họ sẽ phân lô bán nền lên những dự án 200 tỷ, 300 tỷ, 500 tỷ. Nhưng đến bây giờ 500 triệu, thậm chí 300 triệu để mà xoay vòng doanh nghiệp, duy trì doanh nghiệp trong vòng 2-3 tháng họ không có. Họ phải đi chạy vậy khắp nơi với cái lãi suất 10% một tháng. Tại sao có rất nhiều người, họ có thể show up ra là siêu xe này, siêu xe nọ, siêu xe kia. Mà đến hồi khi mà họ phải đi tù vì 2 tỷ bạc, những cái nhỏ nhỏ như vậy. Có bao giờ các bạn đặt câu hỏi không? Vì chính cái sự ngạo mạn, cái sự ảo tưởng, một sự áp lực phải giàu nhanh, nó đưa chúng ta lên một cái vị thế và chúng ta phải luôn luôn, chúng ta cũng kiểu là chúng ta leo đỉnh, gió cứ thổi thôi, và chúng ta quá happy với điều đó. Và nó làm chúng ta mở mắt hết câu chuyện là cái rủi ro, cái khó khăn, thuyền to thì sóng lớn. Và cho tới khi chúng ta gãy, chúng ta chưa kịp trở tay. Thực ra có một câu nói thế này, cái người đàn ông họ sẽ trưởng thành sau 40 tuổi. Tại sao người ta nói câu đó? Tất nhiên sẽ có những người trưởng thành sớm hơn 40 tuổi vì họ va vấp quá nhiều. Nhưng hầu như nó sẽ sau 40 tuổi. Tại vì trải qua hết sân si, nộ, ái ố, tất cả mọi thứ trên cái trường đời này. Thì đó chúng ta mới biết là biết sợ này, biết điềm tĩnh này, biết quan sát này, biết lắng nghe này, nghe nhiều hơn nói này, biết tính toán này, biết suy luận này, và biết bớt thể hiện đi. Thì đó cuộc đời chúng ta nó mới nhẹ nhàng, nó mới bình thản lại, và nó mới ra vấn đề được. Giá như bản thân tôi và giá như rất nhiều anh em của tôi mà họ cảm thụ được những cái điều này, họ bớt sân si, bớt tị nạnh, bớt ganh đua và bớt ảo tưởng, bớt áp lực cái việc giàu nhanh đi. Họ bình tĩnh, họ từ từ, họ tính toán, họ có lộ trình, họ backup tất cả mọi thứ. Thì có lẽ con số mà những người trẻ chúng ta tạo ra rất là lớn các bạn. Sẽ ra sao những người sở hữu 5 triệu đô, 7 triệu đô, 10 triệu đô trong cái đoạn 2021 vừa rồi, thị trường crypto, thị trường MMO, mà họ có sự tính toán, họ có sự quan sát và họ bớt tham lam đi. Họ chỉ cần mong cầu thì mỗi năm tăng trưởng 30%, 40% là happy rồi. Thì chắc họ sẽ không mất như vậy. Tại vì chúng ta áp lực là gì? Tôi phải nhân đôi, nhân 2, nhân 10, nhân 100 trong vòng 1 năm cơ. Nhưng ít quá tôi không chịu. Và nếu mà những người mà họ phân lô bán nền, họ làm đất đai, họ suy tính được câu chuyện là gì? À, tôi xong một dự án này, tôi bình tĩnh, tôi tiếp dự án khác, thì nó sẽ rất là thành công các bạn. Nhưng mà câu chuyện là gì? Tôi chưa xong dự án này, tôi lại phải đi huy động rất là nhiều tiền để tôi làm thêm dự án B, án C, án D nữa. Và khi đó tôi gãy một phát một, tôi gãy chồng chéo, tôi gãy hết tất cả mọi thứ và tôi mất luôn gì tôi đang có luôn. Thì câu chuyện nó như vậy, như câu chuyện lon nước các bạn. Thì khi bạn làm ăn, bạn kinh doanh cũng y chang như vậy. Còn trong cuộc đời chúng ta cũng vậy. Thì đó là tôi đang phân tích và chia sẻ với bạn những câu chuyện mà bản thân tôi đã chứng kiến và chính bản thân tôi đã trải qua. Thì quay lại câu chuyện, chúng ta cần phải làm cái gì? Cái điều đầu tiên chúng ta cần phải làm gì? Đó là sự tích lũy các bạn. Các bạn hiểu á, chúng ta phải đổ mồ hôi trên thao trường thì chúng ta mới đỡ đổ máu ngoài chiến trường các bạn. Không phải tôi nói những điều ra để các bạn sợ, nhưng chúng ta ý thức là gì? Chúng ta có thêm kiến thức để chúng ta nâng cái giá trị mình lên, nâng cái level mình lên, để khi chúng ta đánh nó phải hạn chế thua đi. Tôi không dùng từ là chắc thắng đâu các bạn. Cuộc sống này mà tất cả mọi thứ chúng ta tính được thì là quá vĩ đại. Khó lắm các bạn ơi. Người tính không bằng trời tính. Nhiều khi bạn tính rất là kỹ, bạn lường trước tất cả mọi thứ, nhưng rủi ro vẫn xảy ra. Thì cái người có trí lực, có trí tuệ tốt thì họ sẽ làm gì? họ tính được đường rủi ro để họ hạn chế nhất cái thiệt hại, chứ không phải họ né được hết nha. Cái quan điểm của chúng ta, những người trẻ chúng ta là bị câu chuyện là gì? Tôi phải thành công nhanh, tôi phải nhanh và tôi đánh là tôi chắc thắng. Ít khi nào các bạn tính đường thua lắm, và ít khi nào các bạn tính cái đường lùi lắm, và cũng ít khi nào các bạn lường trước được những cái gì xảy ra. Cho đến khi nó nhảy xảy ra một cái là chúng ta gì? Trở tay không kịp. Đôi khi chúng ta đứng dậy không nổi, hoặc đôi khi có những trường hợp chúng ta đi tù mất tiêu rồi. Thì sao làm lại các bạn? Đi tù cái đầu tiên mất đi cái uy tín các bạn. Đi tù mà lên tới 10 năm, 20 năm là rất khó làm lại thực sự. Làm lại cực kỳ khó luôn. Đôi khi một số trường hợp là may mắn phúc đức nhiều quá thì tôi không nói, nhưng mà trường hợp cực kỳ khó, uy tín giờ nó hết rồi, khó làm ăn lắm các bạn. Thực sự là như vậy. Chúng ta phải cố gắng bình tĩnh, bình thản. Vậy nhớ một điều, trong triết lý cổ nhân có một câu thế này: cái thứ gì cái người quân tử họ kiếm ra mà họ không hiểu cái giá trị và ý nghĩa của đồng tiền đó thì họ sẽ không bao giờ họ nhận. Có nghĩa là gì? Cái thứ gì mà bạn nhận mà bạn không hiểu được lý do bạn có, nó không phải là sự bền vững, mà nó không thuộc về bạn. Và một ý nữa, tất cả những thứ gì trên cuộc đời này, khi bạn đã làm sai thì chắc chắn sẽ tới lúc bạn phải ngồi viết kiểm điểm. Pháp luật, nhân quả, tất cả mọi thứ, khi bạn đã làm sai thì ắt sẽ có một lúc bạn phải trả giá, sớm hoặc muộn thôi. Đôi khi nó chưa đến, chúng ta đừng có vội vỗ tay. Bạn nào đã nghe được tới đây, nếu bạn làm sai hãy cố gắng sửa sai dần dần đi. Bản thân tôi cũng vậy, tôi thừa nhận luôn, tôi là người trẻ và tôi đã có rất nhiều sai lầm trong quá khứ của mình. Nhưng khi bản thân tôi ngồi xuống, tôi giác ngộ những cái sai lầm, những cái thất bại của mình, tại sao mình suy nghĩ được, tại sao những cái sóng gió nó cứ đến cuộc đời mình. Nhưng mà thôi, tôi lại vui vẻ, tôi lại suy nghĩ là do mình làm có đúng đâu mà không sóng gió. Thì chính điều đó nó làm cho mình phải tự động mình sửa lại tất cả lỗi sai của mình, từng bước từng bước từng bước, để mình không phải để mình hào nhoáng hay là mình gọi gì đỉnh đạt hay là gì đó hoàn hảo đâu các bạn, chỉ để mình tốt hơn mình ngày hôm qua thôi. Thì làm, muốn làm được như đó, bạn phải trau dồi kiến thức, bạn phải học hỏi, học tập liên tục, phải biết khiêm tốn mình xuống, phải biết nỗ lực hơn. Và đừng bao giờ tự cao về những cái thành quả của mình. Núi cao còn có núi cao hơn. Tất cả anh em chúng ta đều vậy. Bởi chúng ta có ngồi lên chiếc Ferrari 23 tỷ, 1 triệu đô, hoặc những chiếc Lamborghini Aventador lên tới 35 tỷ, thì vẫn có những người giàu hơn ta rất rất là nhiều. Hoặc thậm chí có những người không giàu hơn các bạn đâu. Họ không có những tài sản như bạn đâu, nhưng mà kiến thức trí tuệ của họ rất là cao, và cuộc sống họ hạnh phúc hơn chúng ta rất là nhiều. Và chúng ta không có cớ gì để chúng ta tự cao, tự mãn gì chúng ta có rồi. Bây giờ bạn cứ ngồi trong cái biệt thự triệu đô, bạn đi xe mô tô, bạn đi ô tô, bạn đi siêu sang hết, nhưng chắc gì ngoài kia đã có những người họ hạnh phúc hơn bạn rất rất là nhiều. Chúng ta phải cố gắng phu lì xuống để mà học, phát triển bản thân mỗi ngày. Và cũng không nhất thiết là phải cứ nhiều tiền, cứ thế này thế kia là chúng ta sẽ thành công, không phải. Cái sự thành công, cái sự giàu có, nó xuất phát từ trong tâm hồn chúng ta. Nếu chúng ta sở hữu rất nhiều tài sản mà tối chúng ta ngủ không ngon, chúng ta luôn lo lắng về nó, thì liệu tài sản nó ở mãi với bạn được không? Luật hấp dẫn có câu thế này nè: cái thứ gì bạn nghĩ đến càng nhiều, nó sẽ diễn ra. Điều tiêu cực nó cũng sẽ diễn ra. Khi sự lo sợ, sự nôm nớt, khi sự lo sợ, sự lo lắng, cái sự không hạnh phúc nó sẽ xảy ra. Nó sẽ khiến cho cuộc đời của bạn gặp những vấn đề vấp ngã. Và chúng ta hãy cố gắng bình tĩnh lại, bình an tâm hồn, làm việc từng bước trau dồi kiến thức của mình để giỏi mỗi ngày, khiêm tốn hơn, thật thà hơn. Sống nó tối giản lại, bớt suy nghĩ, bớt lo lắng, bớt lo toan lại. Sống một cách tích cực, lạc quan và làm những cái gì đúng đắn nhất có thể. Những cái này chia sẻ không phải đạo lý, và nó không phải là những cái gì nó hoàn hảo, mà đây là những thứ chia sẻ từ một người đã trải nghiệm những cái điều này và đã chứng kiến quá nhiều. Và mong muốn là gì? Các bạn trẻ, nếu bạn nghe được, hãy bình tĩnh từ từ. Nếu bạn là sinh viên, hãy học cho xong. Hãy cứ bình tĩnh, vừa làm vừa học, tích lũy kinh nghiệm, đi từng bước đúng đắn, trau dồi bản thân mình. Hãy cho mình, nếu mình chọn một cái ngành nào đó hoặc chọn một lĩnh vực nào đó, hãy suy nghĩ là tôi phải người giỏi nhất. Suy nghĩ là nếu chúng ta muốn thành công trong ngành nào đó, chúng ta phải là người tạo ra giá trị nhiều nhất, các bạn đồng ý không? Bây giờ bạn muốn làm một người bán bún riêu tốt nhất trong một phố của bạn, trong cái khu vực của bạn, trong cái quận hoặc là cái huyện của bạn đi, thì bắt buộc bún riêu của bạn phải ngon. Không bao giờ có chuyện một quán đông khách mà quán không ngon được. Có thể không ngon với bạn nhưng ngon với vô số người khác thì nó mới đông được. Hoặc nó phải có một cái giá trị nào đó. Đó, tôi đang nói câu chuyện là bán bún riêu thôi nha các bạn nha. Còn nếu câu chuyện mà muốn làm kinh tế, mà muốn làm cà phê, mà muốn làm nhà hàng, mà làm món ăn, bạn mở brand này, brand nọ, brand kia, thương hiệu này, thương hiệu nọ, thương hiệu kia, thì bắt buộc bạn phải suy nghĩ gì? Tôi mới là người xuất sắc, không nhất thì cũng là thứ 5, thứ 10 thì tôi mới thành công được. Một câu nói rất hay của ông chủ Starbucks: marketing một sản phẩm tồi là cách để giết chết doanh nghiệp nhanh nhất. Bây giờ bạn bán một sản phẩm tồi ra ngoài, có thành công là sự may mắn, do người ta chưa ngộ được thôi các bạn. Khi người ta ngộ ra sản phẩm bạn không tốt, thế này thế kia thế nọ, thì sớm muộn bạn cũng sẽ bay màu. Không phải là mình đang tự tin vào những cái gì mình trải qua, những gì mình đổ vỡ, nhưng những cái hành trang đó nó làm cho bản thân tôi biết sợ, biết tìm sự bình an, biết đi từng bước đúng đắn. Nhưng cái sợ và sự bình an này không phải cái thứ để làm chúng ta chùn bước các bạn, không phải. Chúng ta vẫn có lộ trình, vẫn có mục tiêu, vẫn có khát vọng, vẫn có khát khao. Những cái thứ lý tưởng hơn trong cuộc sống của mình. Nhưng nó phải đúng và phải biết sợ. Cuộc sống này mà không biết sợ thì ông trời sẽ lấy đi những gì chúng ta đang có. Thì đó là những cái thứ mà tôi chia sẻ để các bạn cùng nắm. Để chúng ta có một cái hành trang, chúng ta làm giàu, chúng ta phát triển, chúng ta thành công hơn. Và hãy nhớ giùm tôi, khi bạn muốn nhanh, liệu nó có thực sự nhanh không? Nhanh nhưng mà phải đúng, nhanh nhưng phải có sự tính toán, nhanh nhưng mà phải có sự backup. Có nghĩa là nếu không được A thì sẽ được B, được C gì đó. Nhanh nhưng phải có lộ trình rõ ràng, chứ phải nhanh là ào ào. Bạn ra một kia không phải là bạn cứ cắm đầu bạn chạy, bạn không quan sát đèn xanh đèn đỏ, những rủi ro, những vướng ngại của bạn, không phải. Mà không phải là yêu cầu bạn cẩn thận là bạn đi chậm, không phải. Hãy nhanh nhưng mà có sự tính toán rõ ràng. Thì đó là cái nội dung ngày hôm nay. Làm giàu nhanh có thực sự nhanh? Các bạn hãy suy nghĩ điều này. Vậy cố gắng chúng ta bình thản lại, bình an hơn, quan sát nhiều hơn trong cuộc sống của mình, học hỏi nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn. Hãy tối ưu mình, tu dưỡng mình mỗi ngày. Hãy tập trung ngồi với bản thân mình những lúc không có ai hết, để tự nghiền ngẫm bản thân mình, để thực sự suy nghĩ về con đường của mình và tối ưu liên tục nó. Một số ý như vậy, tôi chúc tất cả các bạn cứ bình tĩnh mà làm giàu, bình tĩnh mà nỗ lực, bình tĩnh mà phát triển chính bản thân mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào podcast tuần sau.